Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 736, 736, ưu điểm của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Phó Vân Tiêu đột nhiên phát hiện mình đang len lén cười, có chút xấu hổ gật đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tô như vậy, Phó Vân Tiêu còn chưa nghĩ kỹ, nhưng nhìn cô cười suốt dọc đường đi về, Phó Vân Tiêu lại liên tưởng đến hành động kỳ quái của Bạch Tô mấy ngày nay, anh lập tức hiểu được. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tô lén lút tranh đấu với Văn, nhưng vẫn không thắng được. Mà hôm nay Sở Sắc đến vừa vặn phá vỡ thế cục này, giúp cô trở về với một trận thắng, cho nên cô lúc này mới cười không khép miệng lại. Nếu đã vui như vậy thì xuống xe đi, người phụ nữ cạnh tranh hiếu thắng. Phó Vân Tiêu cố ý cười nhạo Bạch Tô một câu. Sao, cạnh tranh hiếu thắng thì làm sao, cuộc sống chính là tràn ngập ý chí chiến đấu mà. Bạch Tô nghe ra Phó Vân Tiêu cười nhạo, trực tiếp trừng mắt nhìn anh một cái. Sai rồi, nhân sinh quan trọng nhất là phải học cách hòa giải với chính mình, em không cần phải vì người khác mà thay đổi bất cứ cái gì của em, chỉ cần em làm chính mình là được. Phó Vân Tiêu cố ý sửa chữa suy nghĩ của Bạch Tô. Hai, Bạch Tô nặng nề thở dài một hơi. Tôi cảm giác mọi người đều tỏa sáng rực rỡ, Văn cũng như vậy, Sở Sắc Sắc cũng như vậy. Trong giọng điệu của cô còn có một tia hâm mộ cùng suy nghĩ khó hiểu. Đúng vậy, bởi vì mỗi người đều là cá nhân cá biệt và độc đáo, đều có điểm sáng của mình, cho nên mỗi người đều tỏa sáng rực rỡ, em cũng vậy. Phó Vân Tiêu an ủi Bạch Tô một câu. Em không có, ngoại trừ ngoại hình ra, anh cũng không nói ra ưu điểm gì khác của tôi cũng không tìm được vị trí của mình. Bạch Tô phẫn nộ nói xong liền chuẩn bị xuống xe. Ngay khi cô sắp mở cửa xe, một người phụ nữ mặc áo sọc màu xanh thẫm đột nhiên đi ngang qua xe của họ, chưa đi được hai bước, bỗng nhiên ngã xuống đất. Bạch Tô nhìn người phụ nữ trước mắt hơi bất ngờ một chút, phản ứng lại được, cô vội vàng mở cửa xe đi về phía người phụ nữ. Chuyện xuyên nhanh, người phụ nữ ngã xuống cách xe của họ không xa. Bạch Tô xuống không bao lâu, ở bên cạnh đã vây quanh một vòng người, mọi người bắt đầu chỉ trỏ, ngoại trừ Bạch Tô, không có ai chịu giúp người phụ nữ ngã xuống đất. Có bác sĩ nào ở đây không? Bạch Tô kiểm tra tình huống của người phụ nữ ngã xuống đất, hướng về phía đám người hô một tiếng. Không ai trả lời trong đám đông. Ai có thể giúp gọi xe cứu thương tới đây không? Thấy không có bác sĩ, Bạch Tô lại hướng về phía đám đông hô một lần nữa. Đã gọi rồi, trong góc đám người vang lên một giọng nam, Bạch Tô nhìn thoáng qua cũng không thấy ai đang nói chuyện. Người phụ nữ ngã xuống đất đã ngừng tim, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Mặc dù xe cứu thương đã trên đường tới, nhưng vì không có bác sĩ nào khác tại hiện trường, người phụ nữ này có thể không còn trụ lại nổi nữa nếu họ thực sự chờ xe cứu thương tới đây. Bạch Tô lại ở hiện trường hỏi một bên có bác sĩ hay không, vẫn không có ai trả lời Bạch Tô. Thôi nào, vậy thì cô tự làm đi. Dù sao Bạch Tô lúc trước đã học được kiến thức sơ cứu, cắn răng, Bạch Tô quyết định tự mình hồi sức tim phổi cho người phụ nữ trên mặt đất. Hồi sức tim phổi không chỉ đòi hỏi kỹ năng, mà còn là một công việc đòi hỏi thể chất. Làm một hồi Bạch Tô liền cảm thấy thể lực của cô không chịu đựng được, đành phải dùng hai tay thay phiên nhau dùng sức ấn, mồ hôi trên trán theo hai má cô chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài phút kiên trì, khuôn mặt của bệnh nhân dần dần khôi phục lại một chút khí sắc, cuối cùng xe cứu thương đã đến hiện trường. Sau khi bác sĩ đưa bệnh nhân lên xe cứu thương, bác sĩ nhìn Bạch Tô nói. Cảm ơn cô, nếu không phải vì có cô, bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong câu này, bác sĩ mới đưa bệnh nhân rời khỏi hiện trường. Sau khi bác sĩ rời đi cùng người phụ nữ ngã xuống đất, đám đông vây quanh nơi này cũng từ từ tan rã. Khóe môi Phó Vân Tiêu mỉm cười đi tới trước mặt Bạch Tô, từ trong ngực lấy khăn giấy ra nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Bạch Tô. Em luôn nói em không có ưu điểm, đây không phải là ưu điểm của em sao? Hắn nhìn Bạch Tô nhắc nhở, hồi sức tim phổi này làm tiêu tốn hết tất cả sức lực của Bạch Tô, Bạch Tô cười gật đầu tiếp tục đi về phía biệt thự. Cô ấy quá mệt mỏi, chờ Phó Vân Tiêu dừng xe đi vào phòng ngủ, Bạch Tô ngay cả quần áo cũng không kịp cởi cũng đã ngủ thiếp đi. Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng đem Bạch Tô đặt lên giường, đắp chăn cho cô, lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng ngủ, trở về phòng khách tiếp tục làm việc. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tô còn đang ngủ liền nhận được điện thoại của Nghiêm Đình. Bạch Tô cấp cứu gấp, anh cần người trợ giúp. Trong điện thoại truyền đến giọng nói nghiêm túc của Nghiêm Đình. Có chuyện gì vậy, anh cần tôi làm gì? Bạch Tô vừa lúc nãy còn cảm thấy nhàm chán, thấy Nghiêm Đình có việc cầu xin cô tự nhiên vô cùng vui vẻ, còn chưa hỏi rõ vấn đề trực tiếp đồng ý. Gần đây anh đã đầu tư một số căn hộ khách sạn gần đó, cần phải làm một số trạm y tế, nhưng anh cũng không hiểu về phương pháp điều trị y tế, anh nghĩ em đã học y khoa lúc trước, vì vậy anh muốn em hỗ trợ cho anh ý kiến. Giọng nói Nghiêm Đình vô cùng thành khẩn. Những lời này, làm cho Bạch Tô rất vui vẻ, sau khi nghe xong yêu cầu của Nghiêm Đình, cô trực tiếp rửa mặt một chút liền đi thẳng đến khách sạn của Nghiêm Đình. Lúc Bạch Tô chạy tới, Nghiêm Đình đã nghiên cứu vị trí và cấu trúc của trạm y tế bên ngoài căn hộ khách sạn. Bạch Tô đi về phía Nghiêm Đình cũng phát hiện ra Bạch Tô, còn chưa đợi Bạch Tô đi tới, Nghiêm Đình đã nghênh đón, vội vàng đưa tài liệu chuẩn bị liên quan đến trạm y tế cho Bạch Tô, cũng mãnh liệt yêu cầu Bạch Tô làm tổng giám đốc trạm y tế. Bạch Tô không đồng ý cũng không từ chối, mà cô đưa tay cầm lấy danh sách nhu cầu của Nghiêm Đình cùng tài liệu trạm y tế nhìn thoáng qua. Sau khi xem tất cả, cô đã quyết định không tham gia vào công việc vì ô không đụng chạm tới thứ gì liên quan đến y học trong một thời gian dài, trong thời gian để cho cô làm tổng giám đốc trạm y tế cô lo lắng rằng cô không thể làm điều đó. Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy nhu cầu và sắp xếp của các trạm y tế này, ngay cả do dự cũng không do dự trực tiếp đồng ý, bởi vì mức độ xây dựng của các trạm y tế khác nhau là khác nhau, xây dựng từ thấp đến cao, vừa vặn đáp ứng nhu cầu học tập của Bạch Tô, vừa giúp cô ấy tiếp xúc với môi trường này. Kế hoạch này quả nhiên là được thiết kế dành riêng cho Bạch Tô, căn bản cũng không thể là sắp xếp ngẫu nhiên. Bởi vì cuối cùng cũng tìm được phương hướng, Bạch Tô có chút vui vẻ. Đồng thời, cô biết phương án này nhất định là vì cô nên mới tỉ mỉ thiết kế ra, trong lòng tự nhiên có chút cảm động. Tại sao anh nghĩ về việc làm một trạm y tế? Cảm động lại thêm cảm động, Bạch Tô vẫn nhìn Nghiêm Đình hỏi, cảm thấy có chút khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hôm qua cô mới cứu được người, còn đang nghĩ mình có nên quay lại công việc của một bác sĩ hay không, sáng sớm hôm nay Nghiêm Đình giống như đã biết những chuyện này, gọi điện thoại cho cô làm trạm trưởng trạm y tế, tất cả đều là quá trùng hợp. Trước đây em không học y sao? Nghiêm Đình suy nghĩ một chút, sau đó vui vẻ nói. Không đúng, hai ngày trước khi tôi bảo anh giúp tôi chọn một nghề nghiệp, sao anh không nói anh sẽ làm một trạm y tế chứ? Lông mày Bạch Tô hơi nhíu lại, theo bản năng, cô cảm thấy Nghiêm Đình đang nói dối. Vào lúc đó, cách chương.